Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 299. Buổi tối cọ xe Akai Suichi, phát sinh vụ án giết người, mấy người tự nhiên không có nhàn tình tiếp tục quỵt cơm. Mori một nhà đói bụng ngồi trên Kamikawa-san xe, chỉ cảm thấy mọi việc không thuận. Kamikawa-san tốt xấu còn ăn hai cái. Mori một nhà nhưng mà cái gì cũng không ăn. Thật đói à. Conan cảm giác cái bụng đang kêu gáo. Ta về đi làm cho các ngươi cơm. Làm điểm đơn giản. Không được bao lâu thời gian. Ran tâm tình rõ ràng rất tốt. Vụ án giết người cũng không có quá nhiều ảnh hưởng tâm tình của nàng. Ran à. Người trong túi trang chính là cái gì à. Mori Kogoro ở trong kính chiếu hậu nhìn Ran trên đùi cái kia làm bảo bối như thế túi. Có chút khó chịu, đây là Tomoaki tiên sinh cho ta mượn áo lông. Hắn áo lông lên hoa văn ta nhìn rất lâu. Vẫn là xem không hiểu đến cùng là làm sao dệt. Vì lẽ đó liền mượn lại đây. Nghĩ đến mới vừa mặc vào chính mình dệt áo lông. Nàng tâm tình liền dị thường sung sướng. Người không phải là muốn cho cái kia suy lý tiểu tử dệt áo lông chứ. Mori Kogoro cảm giác càng khó chịu. Nuôi nhiều năm như vậy rau cải trắng. Đầy trong đầu đều là tên khốn nào tiểu tử. Ba ba. Bị nói trúng rồi. Ran có chút nổi giận. Nhìn kính chiếu hậu bên trong cười khúc khích Conan. Kamikawa săn lườm một cái. Cũng không biết mỏi mệt. Chua. Một buổi tối cái kia người đến cùng là ai? Cái kia săn sao Kun? Chúng ta trước hết lên lầu. Người chú ý an toàn. Đưa mấy người về đến nhà. Kamikawa-san rơi chính xác hướng về nhà mình mở. Vẫn còn mới 8 giờ. Đêm mưa thành thị liền mang tới mấy phần yên tĩnh khí tức. Tí tách giọt mưa phùn đánh ở kính chắn gió lên. Sau đó bị cần gạt nước toàn bộ quét sạch sẽ. Như vậy tuần hoàn qua lại. Cho đến mưa phùn dần dừng. Kamikawa-san nhìn thấy một cái mang theo màu đen mũ len nam nhân đứng ở ven đường. Nhìn thấy xe đến. Hắn phất phất tay. Ra hiệu xe dừng lại. Kamikawa-san hai con mắt híp lại. Quay cửa kính xe xuống. Vị tiên sinh này. Có chuyện gì không? Vừa vẫn ở trời mưa. Ta đánh không tới xe. Không biết có thể hay không nắm ta một đoạn đường. Ta trả tiền. Akai Suichi ăn mặc một bộ màu đen áo gió. Ống quần bị nước mưa tung tóe ẩm ướt. Trong tay thu cây dù không ngừng nước chảy. Như là ở chỗ này chờ một quãng thời gian rất dài. Có thể, Kamikawa-san cũng không cảm thấy cái tên này thật sự ở chỗ này chờ xe. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái tên này cùng Jin như thế, là có một cái chuyên môn tài xế. Trời mưa đánh không tới xe, gọi điện thoại bảo tài xế tới đón không phải xong chưa? FBI đặc vụ còn muốn đánh xe taxi, nhiều rơi bức cách a. Tính toán là tra được Amuro Turu ở nhà hắn. Muốn từ hắn nơi này dụ ra chút gì đi. Akai Suichi ngồi trên ghế phụ. Đem dù để qua một bên chảy nước. Thắt chặt dây an toàn. Kamikawa-san không lộ ra dị thường gì. Lại như đối xử một cái phổ thông người đi đường. Người muốn đi đâu? Đi hai đô quán cơm. Trên xe, Akai Suichi giống như tùy ý mở miệng cùng Kamikawa-san nói chuyện phiếm. Xem ngươi tuổi nên còn ở đến trường đi. Như thế đã sớm bắt được bằng lái sao? Vẫn tốt chứ. Bắt được bằng lái lại không khó. Xác thực không khó. Akai Suichi khẽ cười một tiếng. Ngươi là cao trung vẫn là đại học. Ngươi đoán. Hết sức tới đây chờ hắn. Không biết hắn tình huống căn bản thì có quỷ. Nên đại học đi. Cảm giác cao trung thời gian rất gấp gáp. Nếu như là cao ba càng thêm. Không. Ta chính là ngươi nói cao ba. Hắn cái này cao Mikami xem như là tương đương thú vị. Thỉnh thoảng theo Mori Kogoro gặp phải chút vụ án giết người. Tình cờ khách mời một hồi siêu trộm kít. Tiêu vào học tập lên thời gian cũng là ban ngày đi học trong lúc. Ồ, còn thật là khiến người ta bất ngờ. Akai Suichi âm thanh trầm thấp mà có tư tính. Hắn cái kia hơi kinh ngạc dáng dấp. Thập phần khiến người ta có cảm giác thỏa mãn. Ngươi là ở tại nơi này phụ cận sao? Không phải. Ta ở tại Ekoda. Muộn như vậy đến bên này. Akai Suichi nhìn qua có chút ngạc nhiên. Muộn sao? Mới 8 giờ. Kamikawa-san vừa lái xe một bên với hắn mù tán gẫu. Hắn thật giống chỉ là ở nói chuyện phiếm. Tùy ý hỏi một ít không quan hệ vấn đề. Hoàn toàn khiến người ta đoán không ra hắn ý đồ đến là cái gì. Tiên sinh ngươi là hỗn huyết đi. Mẫu thân ta là người nước Anh. Ta cũng là quãng thời gian trước mới trở lại Nhật Bản. Đối với bên này cũng không phải rất quen. Tiên sinh ngươi là làm công việc gì? Hiện nay vẫn không có công tác. Ta cảm thấy lấy tiên sinh ngươi tướng mạo nếu như đi làm minh tinh khẳng định rất nổi tiếng. Nói không chắc liền một lần là nổi tiếng đây. Ta đối với cái này không hứng thú gì. Ai, nhà ta cũng có một cái cùng ngươi gần như người. Kamikawa-san giống như vô ý nhắc lên Amuro Turu. Rõ ràng có thể dựa vào tướng mạo ăn cơm. Một mực cần nhờ tài hoa. Ồ, hắn dài rất tốt sao? Akai Suichi tới điểm hứng thú. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ làm sao đem đề tài dẫn tới Amuro Turu trên người. Lại không nghĩ rằng thiếu niên này chủ động nhắc tới đến rồi. Hắn có thể so với hiện tại đang hot minh tinh dài đẹp đẽ nhiều. Chính là da rẻ đen. Có điều hiện tại rất nhiều tiểu nữ sinh cũng rất ăn này một khoản. Hắn nếu như đồng ý xuất đạo, bảo đảm có thể so với hiện tại Okino Yoko còn muốn hỏa. Kamikawa-san không kiêng dè chút nào trêu chọc Amuro Turu. Ngược lại những câu nói này không thể truyền tới Amuro Turu trong tai. Cho dù Amuro Turu biết rồi cũng sẽ chỉ là cười mà qua. Thế à? Vậy hắn là làm cái gì? Hắn ở nhà ta làm đầu bếp. Kamikawa-san trôi chảy phải đánh tay lái. Quẹo qua một cái cua quẹo nói. Lời nói không dừng. Luôn cảm giác hắn làm đầu bếp thực sự là quá khuất tài. Vừa nhắc tới Amuro Turu, Akai Suichi sự chú ý rõ ràng muốn tập trung một ít. Thấy này, Kamikawa-san nói tiếp một ít rất dễ dàng biết, nhưng lại không trọng yếu đồ vật. Thăm dò Akai Suichi mục đích, có điều tên kia luôn không thấy bóng người. Rõ ràng là đầu bếp, so với ba mẹ ta còn bận bịu dáng vẻ. Nói không chắc hắn còn có cái khác công tác. Akai Suichi, nhàn nhạt tiếp góc, tất miễn đối phương cảm giác mình ở tự mình nói với mình. Kamikawa-san cảm thấy hắn lời nói mang thâm ý. Có điều hắn vốn là biết Amuro Turu có bao nhiêu một công việc. Dù sao, là có làm công hoàng đế danh xưng nam nhân. Phỏng chừng cũng vậy, ô tô một đường quẹo đi lái về 2 đô. Nguyên bản trực tiếp đường về nhà đồ bị kéo dài. Kamikawa-san cảm giác mình đói bụng lợi hại. Hai người trò chuyện không cái gì dinh dưỡng. Đều nỗ lực từ lời của đối phương bên trong phân tích ra một ít tin tức. Cảm giác đói bụng đánh gãy Kamikawa-san nghĩ phải tiếp tục thăm dò tâm. Hắn chân dẫm chân ga. Tăng nhanh đoạn đường này. Tiên sinh, đến, được rồi, cảm tạ. Nhìn trước mặt màu đen xe đi xa, Akai Suichi hé mắt, nhìn qua chính là một cái phổ thông thiếu niên. Không có cái gì dị dạng, nhưng là buốc bông tại sao vẫn ở tại nhà hắn đây? Hắn có chút buồn bực hướng về khách sạn bên trong đi. Tên kia gần nhất không biết uống lộn thuốc gì, lại đem lần trước cái kia đánh lén án với hắn kéo lên quan hệ. Các loại thao tác làm hắn dị thường buồn bực, tự dưng bay tới lớn nồi đen. Đập cho hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nguyên bản làm một ít bố trí. Bởi vì Nhật Bản công an nhúng tay. Hiện tại cũng không xong rồi. Hắn nặn nặn mi tâm. Cái kia đánh lén án đến cùng là ai làm? Đau đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.